Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 152, trận chung kết. VS Cynthia, Nam, tử màu xám nồng nặc ánh sáng bên trong. Frasua ánh mắt sắc bén quyết chí tiến lên. Nha, đánh bạc tất cả Giga Impact từ từ xé ra Solar Beam. Sau đó ở Roserade kinh hoàng dưới tầm mắt. Hoàn toàn trong số mệnh, Roserade bị đánh bay sau khi lần thứ hai rơi xuống trên đất. Nàng muốn đứng lên đến, nhưng là phát hiện mình thể lực nhưng là đã bị lấy sạch. Vùng vẫy một hồi, Roserade cũng là ngã trên mặt đất, hai mắt nổi lên vòng tròn. Nha, Frasua ở đánh bay Roserade sau khi cũng là rơi xuống trên đất. Vào lúc này, hắn cũng là nở nụ cười. Sau đó một luồng độc lưu cũng là dội rửa qua thân thể của hắn. Cùng lúc đó, Frasua cũng là hơi chợp mắt, sau đó ngã xuống đất. Roserade, Frasua song song mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài vung tay lên bên trong hồng lục song kỳ, cao giọng hô, đúng là đánh bạc tất cả Giga Impact a. Không thành công thì thành nhân. Kết quả cuối cùng là lưỡng bại câu thương sao? Trên ghế xem thi đấu, Kết lần cũng là lẩm bẩm nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chỉ có quá nụ cười như thế. Chấm ngoặc kép, mà Kamisure nhưng là nhìn thấy lúc này đang đối chiến sân bãi trên nao lộ ra một tia rất có chiến ý mỉm cười, cùng với chính mình thời điểm. Kamisure xưa nay chưa từng nhìn thấy nao loại này tùy ý bao hàm nồng nặc chiến ý cười. Có chính là loại kia ôn nhu ấm áp nụ cười. Vào lúc ấy Nao càng như là một vị bạch mã vương tử. Thuộc về loại kia mưu giống như tồn tại. Thế nhưng vào lúc này Nao trái lại là càng chân thực. Cùng Cynthia ở thời điểm chiến đấu Nao. Mới thật sự là có loại kia thuộc về lớp nên có nhiệt huyết. Cảm xúc mãnh liệt. Đúng là rất ưa nhìn a. Kamisure tầm mắt có chút mê ly nhìn Nao lộ liễu ý cười. Hắn phát hiện vào lúc này Nao dĩ nhiên là cực kỳ hấp dẫn hắn. Nàng yêu thích cái kia cực kỳ ôn nhu Nao. Thế nhưng cái này chân thực Nao có vẻ như cho cảm giác của nàng cũng không sai. Elisa, Kamisure bên người. Kết lần nghi ngờ hỏi, ngươi làm sao? Không, không có chuyện gì. Kamisure nghe thấy kết lần âm thanh sau khi cũng là về quá thần. Sau đó cũng là khoát tay áo một cái. Nói rằng, vào lúc này, Kamisure cũng là có chút buồn bực. Chính mình lúc nào đối với Nao trở nên như thế mê gái. Không nghĩ ra Kamisure cũng là đem tất cả những thứ này đổ cho trong mắt người tình biến thành Tây thi một câu nói này. Người Frasua bị ngươi đào tạo rất khá a. Cynthia chân thành thở dài nói. Người Roserade cũng là không kém. Nao cũng là nở nụ cười. Thản nhiên nói. Hai bên tầm mắt cũng là bắt đầu va chạm. Một loại không tên đốm lửa cũng là bắt đầu sản sinh. Đi thôi, Empoleon. Cynthia thu tầm mắt lại. Cũng là ở khẽ mỉm cười sau khi. Trong nháy mắt tung nắm tại trong tay nàng quả thứ 5 Pokebo. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đất trên. Ánh sáng tản đi. Empoleon xuất hiện ở hiện sau khi cũng là ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Liền quyết định là ngươi. Sang đơ lua. Nào nhưng là lấy ra bên hông cái viên này chữa trị bóng. Trực tiếp tung, lớn tiếng hô, hào quang màu xanh lam bên trong tựa hồ là thoáng mang theo một chút màu phấn hồng. Sau đó năm chản ánh nến dẫn đầu xuất hiện, theo sát phía sau, sang đơ lua chủ thể thân người cũng là xuất hiện ở bên trong vùng rừng rậm. Đến đây đi, Cynthia cùng Nào tầm mắt lần thứ hai va chạm, tầm mắt của bọn họ nhưng đều là ở biểu đạt ý này. Empoleon, Renden, Cynthia vung tay lên, hô, đến lúc này, mặc kệ là Cynthia, vẫn là Nao, đều là đã không bảo lưu nữa chính bọn hắn âm thanh. Sangdelua, Hex, Nao cũng là nắm chặt nắm đấm, lớn tiếng hô, bên trong vùng rừng rậm, Empoleon ngửa mặt lên trời gào to, tựa hồ là ở cầu xin trời cao, sau đó mây đen bắt đầu nằm dày đặc. Mưa rào tầm tã cũng là bắt đầu hạ xuống. Thế nhưng ở cái thời điểm một đạo hắc ám khí lưu nhưng là trực tiếp trúng đích Empoleon. Cũng là để Empoleon cắn răng hướng về phía sau thối lui. Empoleon, Ryupak, Cynthia hô, Sangdelua, Inferno, nào cũng là hô. Lúc này, mưa rào tầm tã là dưới càng ngày càng mạnh mẽ. Bên trong vùng rừng rậm cũng là từ từ có một chút nước đọng. Cùng lúc đó, Empoleon cũng là đột nhiên hướng về phía trên nhảy lên. Thân thể bắt đầu cực tốc xoay tròn. Trên đầu vương miện vào lúc này này cực kỳ cấp tốc xoay tròn dưới. Biến vô cùng sắc bén. Hướng về Sangdelua nhanh đọc trùng tập mà tới. Thế nhưng, Sangdelua nhưng là không chút nào bởi vì sự công kích này mà hoảng loạn. Chỉ thấy Sangdelua thân thể chậm rãi biến mất ở bên trong vùng rừng rậm này. Năm chản ánh nến nhưng là tại đây bởi vì trời mưa mà trở nên hơi tối tăm trong không gian đặc biệt. Rõ ràng, này năm chản ánh nến tại đây đầy trời mưa to bên trong tùy ý chập chờn. Những này vũ tựa hồ căn bản tức bất diệt này năm chản ánh nến. Mà khi Empoleon sử dụng Drill Pack kéo tới thời điểm, này năm chản ánh nến cũng là cấp tốc rời đi. Ở né tránh Empoleon Drill Pack tuyệt chiêu đồng thời, cũng là đem Empoleon xong bao vây hết. Năm chản ánh nến quay chung quanh Empoleon. Thấy này, Cynthia lông mày cũng là nhăn lại. Lớn tiếng hô, Protect, quả nhiên, chính như Cynthia lo lắng. Tại đây năm chản ánh nến vây xung quanh Empoleon sau. Một luồng Inferno bắt đầu từ Empoleon dưới thân đột nhiên vọt lên. Có điều cũng may là Cynthia chỉ lệnh. Để Empoleon sớm chút sử dụng Protect tuyệt chiêu. Nếu không, giả như Sangdelua Inferno Skill trong số mệnh Empoleon. Cho dù là tại trời mưa khí trời dưới. Thế nhưng loại kia ngọn lửa nhiệt độ cao nhưng cũng là đủ khiến Empoleon uống một bình. Vạn nhất vận khí không tốt tạo thành vết bỏng. Tình huống kia có thể thì càng thêm gay gâu. Lần này phiền phức. Nào Sangdelua cái kia một chiêu Inferno Skill vừa có thể phòng thủ cũng có thể tấn công. Cứ như vậy, Cynthia tỉ tỉ liền không có thể tùy ý tấn công. Protect tuyệt chiêu nhưng là mỗi một lần sử dụng tỷ lệ thành công chính là gặp giảm xuống. Một ít, kết lần nói rằng, Empoleon, lại tới một lần nữa. Ryupak, Cynthia nắm chặt nắm đấm. Trong lòng nhất định, cũng là lớn tiếng hô. Sangdelua, Inferno, nào tiếp tục hô, Empoleon lần thứ hai sử dụng Drill Pack, cũng là lần thứ hai hướng về Sangdelua trùng tập mà đi. Có điều, cùng lần trước tình huống như thế, đang đối mặt Empoleon Drill Pack, Sangdelua có vẻ vẫn là không chút hoang mang. Thân thể lần thứ hai lẻn vào không gian, năm chản ánh nến cũng là lần thứ hai đem Empoleon cấp tốc vây quanh. Sau đó, Inferno tuyệt chiêu cũng là từ dưới lên cái bọc Empoleon. Mà mọi người khiếp sợ chính là Cynthia dĩ nhiên là không có lần thứ hai mệnh lệnh Empoleon sử dụng Protect. Cho dù tỷ lệ trúng mục tiêu gặp giảm xuống, thế nhưng chỉ ít vẫn có cơ sẽ thành công. Tại sao không cần Protect đây? Kết lần nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, Empoleon là cương hệ thêm vào hệ thủy Pokemon. Inferno Skill là hệ hỏa tuyệt chiêu. Tại trời mưa khí trời dưới uy lực có cắt giảm. Thế nhưng, dáng dấp như vậy trực tiếp tiếp thu sự tổn thương này. Coi như là Empoleon, hắn thể lực cũng sẽ trực tiếp tiến vào nguy hiểm tuyến A. Ghế khách quý trên, Adeku lẩm bẩm nói. Đột nhiên, Adeku tự hồ là nghĩ tới điều gì? Khiếp sợ thất thanh nói. Thể lực tiến vào nguy hiểm tuyến. Đến cùng có mục đích gì? Nào cũng là lẩm bẩm nói. Sau đó khi hắn nhìn thấy Inferno Skill tản đi một khắc đó. Chính là rõ ràng tại sao Cynthia gặp mệnh lệnh Empoleon trực tiếp chịu đựng này Inferno tuyệt chiêu. Thương tổn, Inferno cột lửa tản đi. Sau đó một con tràn đầy vết thương Empoleon cũng là xuất hiện ở giữa không trung bên trên. Càng thêm khiến người ta chú ý. Là Empoleon xong trước cái kia to lớn nước chi bóng. Tự hồ là ngưng tụ đã lâu. Lên đi, Empoleon. Hydro Cannon. Cynthia vung tay lên. Lớn tiếng hô. Mà lúc này Empoleon khắp toàn thân ngoại trừ vết thương bên ngoài. còn có chính là những người uyển giống như là thủy triều gợn sóng. Dập dờn ở trên người hắn. Torren đặc tính. Nào thất thanh hô. Thời khắc này hắn rốt cục rõ ràng tại sao Cynthia sẽ làm như vậy. Hóa ra là như vậy. Lợi dụng Inferno tuyệt chiêu uy lực đến cắt giảm Empoleon thể lực. Để Empoleon xuất phát Torren đặc tính. Để Hydro Cannon uy lực tăng lên. Lúc này trời mưa xuống khí. Lần thứ hai để Hydro Cannon uy lực tăng lên. Hai người này hệ thủy uy lực tăng lên kết hợp lại. Cái này Hydro Cannon liền trở nên cực kỳ khủng bố. Có thể một đòn thuấn sát sang Đơ Lua cũng khó nói. Kết lần khiếp sợ lẩm bẩm nói. Không đúng, giả như trong số mệnh. Như vậy nhất định sẽ thuấn sát. Kết lần là biết sang Đơ Lua sức phòng ngự cực nhược đặc tính. Huống chi sang Đơ Lua còn có hệ hỏa thuộc tính. Cứ như vậy, Hydro Cannon thương tổn gặp lần thứ hai tăng lên. Muốn nói thuấn sát, cũng không phải không thể. Adeku, người đã sớm biết sao? Ghế khách quý trên, Rick bà nói rằng, ta cũng là vừa mới nghĩ rõ ràng. Adeku cũng là nở nụ cười. Nhìn về phía Cynthia tầm mắt cũng là cực kỳ dày đặc thưởng thức. Loại này kế sách, coi như là đổi làm hắn. Cho dù là phát hiện, thế nhưng cũng không cách nào đi làm cái gì. Bởi vì, Empoleon ở cột lửa bên trong chính là bắt đầu hội tụ Hydro Cannon. Hơn nữa, Empoleon tình nguyện mình đã bị thương tổn, cũng là sẽ không để cho Hydro Cannon uy lực có cắt giảm. Có điều, nào lần này, xem như là thất bại. Mina lẩm bẩm nói, đối với chiến trường chính là trên, Empoleon ngọn lửa trên người hoàn toàn tán đi. Uyển như thần tích to lớn Hydro Cannon cũng là bị hắn trực tiếp bắn mạnh 1.8 mà ra, hướng về Sang Đơ Lua đột nhiên trùng tập lại đây. Vào lúc này, Sang Đơ Lua cũng là vừa vặn xuất hiện, không chút nào động tác, sắp chia tay lễ vật, nào cũng là khẽ thở một hơi. Sau đó hô, ở trong lòng nào cũng là than thở Cynthia này một tay thực sự là cao minh. Xem dáng dấp như vậy. Sang Đơ Lua là không tránh thoát, đơn giản không có một chút nào làm rời sân, còn không bằng đưa đối diện một ít lễ vật. Đối mặt lúc này uy lực đã đột phá phía chân trời Hydro Cannon. Nào cảm thấy Sang Đơ Lua bất kể là làm ra cái gì đáp lại cũng đã không kịp. Kỳ thực, nếu như Sang Đơ Lua cùng giải quyết mệnh tuyệt chiêu, nào cũng là rất muốn dùng cùng mệnh. Thế nhưng, rất đáng tiếc. Nào Sang Đơ Lua cũng sẽ không cái này cực kỳ nghịch thiên tuyệt chiêu. Sang Đơ Lua nhìn cách mình càng ngày càng gần Hydro Cannon. Cũng là khẽ ngẩng đầu. Sau đó hô to một tiếng. Sau khi, mọi người chính là nhìn thấy Sang Đơ Lua trực tiếp là từ giữa không trung rớt xuống. Sau đó một luồng u ám khí lưu cũng là từ Sang Đơ Lua trên người đi ra. Trong số mệnh Empoleon, vào lúc này. Empoleon cũng là nửa quỳ trong đất, làm khí lưu tiến vào hắn thân thể lúc, hắn cũng là cảm giác được chính mình trước kia liền rất suy yếu thân thể vào lúc này cũng là trở nên càng suy yếu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.